Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 87, nghiền ép. Cái khác hổ bí doanh quan binh, nhìn thấy lã bố bên này bày ra hình mũi khoan phương trận, không khỏi đều là bộc phát ra một trận cười vang tới. Cái này lã bố, đến cùng biết hay không trận hình a? Hình mũi khoan phương trận tiến công sắc bén là không sai, nhưng là sư phụ hắn chẳng lẽ không có dạy qua hắn có thể sử dụng hình mũi khoan phương trận, nhất định phải là bộ đội tinh nhuệ sao? Hoàn toàn chính xác, hình mũi khoan phương trận tiến công phi thường sắc bén, nhưng là đối binh sĩ năng lực cá nhân yêu cầu phi thường cao. Nhất là chùy nhọn, không phải tùy tiện một chi bộ đội đều có thể đảm nhiệm. Bởi vì ngươi không thể xa vào đến dừng lại bên trong. Ngươi nhất định phải là 10 người địch, thậm chí 100 người địch. Ngươi nhất định phải giết ra một đường vết rách, tuyệt đối không thể bị địch nhân ngăn cản. Một khi dừng lại, liền mang ý nghĩa muốn bị địch nhân ăn hết. Đối mặt Thuần Vu Quỳnh tướng quân tự tay huấn luyện ra phương trận, đến cùng là ai cho ngươi tự tin a? Hà Tiến tiếp lấy nói ra. Tốt, phía dưới mời song phương lĩnh đội tiến hành trước khi chiến đấu động viên. Thuần Vu Quỳnh đứng ở bách nhân đội phía trước, lớn tiếng đối phía dưới binh sĩ nói ra. Ta đối với các ngươi chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là đem người đối diện toàn bộ đều đánh cho ta nằm xuống. Đánh bại một người, liền có thể đạt được một quan tiền tiền thưởng. Ngươi đánh bại càng nhiều người, đạt được tiền thưởng càng nhiều. Đều nghe rõ ràng sao? Nghe rõ ràng, nghe được Thuần Vu Quỳnh nói chuyện. Thuần Vu Quỳnh bách nhân đội bên trong không khỏi bộc phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Có thể đánh bại đối diện một người, liền có thể đạt được một quan tiền. Tướng quân thật sự là quá hào phóng. Nếu là có thể đánh bại bọn hắn 10 cái 8 cái, vậy hôm nay chẳng phải là phát tài. Vừa nghĩ đến đây, Thuần Vu Quỳnh huấn luyện bách nhân đội binh sĩ, từng cái đều là hưng phấn lên. Phía dưới đến phiên lã bố tiến hành trước khi chiến đấu động viên. Lã bố đứng ở bách nhân đội binh sĩ trước mặt, mỉm cười nói ra, tốc chiến tốc thắng, sau khi đánh xong trở về làm sủi cảo ăn. Nguyên bản lã bố dẫn đầu bách nhân đội binh sĩ còn uể oải, đề không nổi quá lớn tinh thần tới. Ngạch, cái này cũng không trách những này bách nhân đội binh sĩ, bởi vì bọn họ là thực sự được gặp máu đã giết người. Hiện tại cũng có chút chướng mắt Thuần Vu Quỳnh bên kia những tân binh kia đàn từ. Nhưng là nghe được lã bố nói sau khi đánh xong trở về làm sủi cảo ăn, con mắt lập tức liền phát sáng lên. Vâng, thanh âm này vừa phát ra đến liền đinh tai nhức óc, chấn mặt đất đều đang rung động. Tràng cảnh này ngược lại là đem hiện trường tất cả mọi người giật mình kêu lên. Ta cái lớn rãnh, đây rốt cuộc cái gì tình huống nha? Làm sao cái này bách nhân đội binh sĩ vừa nghe đến trở về làm sủi cảo ăn, liền cùng như điên cuồng a? Cái này làm sủi cảo đến cùng là thứ đồ gì a? Liền ăn ngon như vậy? Ngạch, sủi cảo là cuối thời Đông Hán, thần y Trương Trọng Cảnh phát minh ra đến, lúc này còn không người phát minh ra đến đâu. Bất quá lã bố tại trong quân doanh dạy cho binh sĩ làm sủi cảo, nếm qua mấy lần sủi cảo binh sĩ đều ăn được nghiện. Vừa nghe đến muốn làm sủi cảo sao sao thần lập tức liền nhấc lên. Cái này cũng khó trách những người khác không biết sủi cảo là cái gì. Song phương chuẩn bị hoàn tất, phía dưới luận bàn chính thức bắt đầu. Nương theo lấy Hà Tiến khẩu lệnh, hai chi bách nhân đội cấp tốc tiến lên, riêng phần mình triển khai thế công. Thuần Vu Quỳnh bên kia, binh sĩ đều là ngao ngao kêu xông về trước, đội hình lập tức liền loạn. Bất qua khí thế vẫn là vô cùng đủ, mỗi người bọn họ đều không kịp chờ đợi muốn đánh bại đối phương binh sĩ a. Đây chính là nặng trĩu đồng tiền lớn đâu. Mà trong nháy mắt này, nguyên bản tại mỗi tên lính nhìn uể oải không có tinh thần gì lã bố bách nhân đội, khí thế đột nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nương theo lấy chùy nhọn, Nghiêu Nhị nâng lên trường thương trong tay. Đằng sau toàn bộ hình mũi khoan đội ngũ binh sĩ đều nâng lên trường thương trong tay. Toàn bộ phương trận bộc phát ra một cỗ dọa người sát khí. Loại sát khí này là nhất định phải trong tay từng thấy máu mới có thể hiển hiện ra. Đồng thời chi đội ngũ này biến hóa, xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Bọn hắn bắt đầu tiến lên thời điểm, chùy nhọn cùng đằng sau không ngừng tăng lên đội ngũ ở giữa. Bảo trì người một loại hoàn mỹ khoảng cách, mỗi tên lính nâng lên bước chân đều là nhất trí. Cả chi đội ngũ tiến lên liền chỉ phát ra một người tiếng bước chân. Loại này đều nhịp động tác, còn có tất cả binh sĩ trên người đều phát ra sát khí, khiến cho cả chi đội ngũ tản mát ra dày đặc uy áp. Song phương còn không có hủy bỏ, riêng chỉ là khi thế thượng áp bách, liền khiến cho Thuần Vu Quỳnh bên kia phương trận không khỏi vì đó cứng lại. Nhưng vào lúc này, Lã Bố Bách Nhân đội bên này chùy nhọn Nghiêu Nhị đã cùng Thuần Vu Quỳnh Bách Nhân đội đụng chạm. Mặt đối mặt, 3-4 tên lính đồng thời đâm tới tiến công. Nghiêu Nhị hét lớn một tiếng, trường thương trong tay quét qua. Một cái hoành tảo thiên quân, chặn lại tất cả tiến công, mà thân thể cũng không dừng lại chút nào, thừa dịp phía trước mấy người lính trường thương bị ngăn đến đứng không. Trực tiếp lấn người hướng về phía trước, một cước đem trước người binh sĩ trực tiếp đạp bay, đập ngã đằng sau binh sĩ trên người. Đến tận đây, cái này một mảnh nhỏ khu vực trận hình toàn loạn, Nghiêu Nhị càng không dừng lại. Nâng lên trường thương trong tay, hung hãn hướng trước đánh tới. Binh lính phía sau theo sát phía sau, cấp tốc đem Thuần Vu Quỳnh Bách Nhân đội đục mở một lỗ hổng. Thuần Vu Quỳnh Bách Nhân đội nguyên bản khí thế hùng hổ không ai bì nổi, nhưng là tại tiếp xúc ngắn ngủi về sau, lại là bị Lã Bố Bách Nhân đội khí thế bức bách, hung diễm đại giảm. Đồng thời nương theo lấy hình mũi khoan phương trận đột tiến. Mặc dù còn không có hoàn toàn đục xuyên Thuần Vu Quỳnh Bách Nhân đội phương trận, nhưng là cũng đạo đưa bọn họ trận hình đại loạn, sau đó trực tiếp sụp đổ. Đối mặt loại này không thể tưởng tượng nghiêng về một bên tràng cảnh, hiện trường tất cả quan binh đều là bị chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Mỗi người miệng đều mở thật to, đủ để có thể nhét vào hơn 1,000 con trứng gà đi vào. Thực sự không nghĩ tới, cuối cùng lại là Lã Bố Bách Nhân đội sẽ thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Càng không ngờ tới là, thắng lại là như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm cách. Càng không ngờ tới là, Thuần Vu Quỳnh Bách Nhân đội lại là như thế không chịu nổi một kích. Ngạch, tốt a. Kỳ thật song phương tại giao thủ một cái trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người đã nhìn ra, Thuần Vu Quỳnh Bách Nhân đội thật không phải là Lã Bố Bách Nhân đội địch thủ. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới chính là, Thuần Vu Quỳnh Bách Nhân đội vậy mà lại bại nhanh như vậy. Thảm như vậy, cơ hồ là dễ dàng sụp đổ a. Nói cách khác, Thuần Vu Quỳnh mang binh sĩ, nhiều lắm là có thể đánh một chút thuận gió cầm, chỉ cần đánh ngược gió cầm, lập tức liền muốn xong đời. Hiện tại chiến trường vẫn còn tiếp tục, đương nhiên, đã mất đi bất luận cái gì lo lắng, đều là Lã Bố Bách Nhân đội 4-5 cái thậm chí 5-6 tên lính vây quanh Thuần Vu Quỳnh Bách Nhân. Đội binh sĩ đánh, rất nhanh, Thuần Vu Quỳnh Bách Nhân đội liền toàn quân bị diệt. Đứng tại phương trận đằng sau Thuần Vu Quỳnh, mặt đen theo kịp Trương Phi, tức đến sắp thổ huyết, một đám rác rưởi, mà Hà Tiến Hà đại tướng quân, giờ phút này thì là hồng quang đầy mặt, hưng phấn không thôi, không nghĩ tới a không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới, cái này Lão Bố chẳng những thân thủ hơn người, liền liên quan binh đều bất phàm như thế. Ân, chính mình có Lã Bố, quả nhiên là như hổ thêm cánh a. Hà Tiến lớn tiếng tuyên bố, phía dưới, bản tướng quân tuyên bố,